Bạn thân yêu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên dê cần đờ chạy ra níu tay mình lại ôm mình và khóc. Ca, buông ra đi, vào nhà nằm nghỉ ngơi đi, ba mẹ mày về thấy thì mệt. Đờ, tao yêu mày. Mình giật mình, ca, còn ý nghĩa gì nữa cô? Đờ, tao buồn thằng hát nhưng mày vì tao nhiều quá. Mày yêu thương tao mà tao làm vậy, tao có lỗi versus mày lắm. Ca, vậy nói yêu để trả ơn, hay vì chút lòng thương hại? Đờ. Không, tao yêu mày nhưng tao có quên thằng hát đờ si nên tao cô dám quen mày. Giờ tao nhận ra tao thật sự cần ai rồi. Ca, mày nhận ra rồi. Ừ tao cũng vậy, cũng nhận ra rồi. Đờ, nhận ra điều gì? Ánh mắt nó xoay tròn long lanh rươm rướm nước mắt nhìn mình. Ca, nhận ra người tao yêu giờ đã yêu tao, và nhận ra tao cô còn cảm giác nữa. Mình gọi thằng C lên xe, nó đứng nhìn mình. Ca, lên xe đi pa. C, sao cô nghe nó nói đi? Ca, nói hết rồi. Hết cảm giác rồi, đi thôi. Thằng C leo lên xe, mình chạy thẳng về nhà nó. Ngồi trên xe thằng C nói. C, nó yêu mày thật rồi đó. Ca, vậy thì đờ si gì? C, X, hôm nay lạ vậy ba. Thường có đờ si tình yêu của gái mày vui mừng lắm mà. Ca, thôi ông nội. Này tao sợ thằng chó kia đâm chúng mày có chuyện gì thì tao hối hận cả đời luôn. Có mày chí cốt nhất với tao. C, nữa nữa, nói nhảm nữa. Cái miệng mày bú, ăn, nhiều quá rồi bây giờ nói tào lao cô. Ca, đờ mờ mày nói nghe tỏm ca. C thì mày khác gì tao đâu ca ca ca. Hít người anh em tốt của tao. Cảm ơn mày nhiều lắm. Mãi mãi là anh em nhé. Về nhà nó đẩy xe ra. Hai thằng chạy ra Nguyễn Chí Thanh cười xe để cho ông anh sửa chạy đi mua giàn áo. Thằng C chờ mình chạy xe trên đường thì nhỏ đờ nhắn tin. Đờ, ca ơi, mày vì tao nhiều lần mà phải đau khổ. Tao xin lỗi mày, tao cô mong mày tha thứ cho tao, nhưng tao mong mày luôn là bạn tao nhé. Đọc xong TN, nước mắt lại rơi xuống, và nghĩ lại những kỷ niệm đẹp khi bên nó. Thằng C chạy xe nhìn vào kính chiếu hậu thấy mình khóc. Nó an ủi, C thôi đừng buồn nữa, từ từ tính tiếp mày ơi, ca tính gì nữa. Hết rồi, C, mẹ, đẹp trai, có tiền, có xe, có nhà cửa rộng, mà sợ gì, gái nó bu đầy, ca, đờ mờ, mấy con đó toàn đào mỏ. C thì lựa con nào yêu thật thì quen. K, nó yêu mình. Mà mình cô có tình cảm versus nó cũng vậy. C, vậy chọn con đờ đi, nó yêu mày thật rồi đó. Nó lại nhắc tới con đờ, mình càng buồn thêm. K, đờ, đờ, CL. Đừng có nhắc nữa. C, mày nói miệng thôi. Chứ nó có gì xảy ra mày dám bỏ nó cô. Chết điếng versus câu nói của nó. Mình im lặng, đến cửa hàng, mua lại đầu đèn ốp trước mặt nạ, dè trước áo trái áo phải. Mua gần như cả dàn áo chỉ thiếu một hai món, cầm hóa đơn mà tay run run, đờ mờ gần 6 tia, trong túi chỉ còn gần 3 tia, ca, còn tiền cô, C, mày mượn nhiêu, ca, đưa 4 tia đi, vài bữa nữa trả, C, nhiều vậy tao lấy đâu ra, ca, chắc về mượn anh chị tao đỡ, C, a hát thôi, lên xe đi, tao rút tiền cho mượn đờ mờ đéo trả là đéo anh em gì hết nha, tiền dành dụm cưới vợ đó pa. Ca, vãi lờ, thôi đi nhanh đi pa. Rút tiền xong, ghé lại cửa hàng, ôm đồ chạy về tiệm sửa xe, chờ 40 phút, đã ráp xong hết, tiền công là 100k. Rẽ vờ lờ, canh chỉnh đủ thứ, lắp dàn áo vào, đang trong Tết nữa mà làm rẻ quá. Sửa xe thành nha mấy bác ai có xe hư hay trục trặc gì cứ mang ra đó nói bạn bối bối anh họ mình làm nhiệt tình, và tính rẻ hơn, gần BV chợ rẩy nha mấy bác. Chạy về đến nhà, tạm biệt thằng bạn chí cốt. Mình chạy thẳng vào nhà lên phòng nằm, và lại nghĩ về con đờ, khi chích nhớ nó quá, thì đờ ti reo lên, con cờ hó, ca, alo, đờ, sửa xe xong chưa, ca, rồi, đờ, ừ, mày còn đau cô, có mệt cô, ca, cô, bớt rồi, đờ, muốn ăn gì cô ăn súp nha, tao mua súp qua cho mày ăn nha, ca, thôi khỏi đi, tao ngủ, vậy thôi nha, mình cúp máy ngang, nó lại nhắn tin qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ, mày lạnh nhạt có đối xử sao versus tao đi nữa tao vẫn yêu mày. Tao cô bỏ cuộc đâu. Lúc đó trong mình khó chịu lắm. Ok một tiếng là quen ngay nhưng mình không thể quên. Không thể nào quên đờ si nó đã đập đá. Và ép xét cùng ba thằng kia. Mỗi lần nghĩ đến cảnh ba thằng kia versus nó. Mình lại đau nước mắt lại tuôn trào ra. Cảm giác mệt mỏi, khó chịu, đau nhói. Không phải vì trầy xước chấn thương, vì mình đã khóc thật nhiều. Đã đau thật nhiều, mình thiếp mắt ngủ lúc nào cô hay. Đến 2 giờ khuya giật mình dậy, ngủ đờ si lúc nữa lại giật mình. và đêm đó mình đã giật mình đến 4-5 lần. 8 giờ sáng, mở mắt dậy trong người cảm giác uể oải, thì đã thấy một hộp bánh cuốn tôm để trước bàn máy tính. Và kèm theo đó là một tờ giấy. Dậy rửa mặt, ăn sáng đi, đừng hút thuốc nhiều quá nha. Nước cam vắt có pha đường rồi để trong tủ lạnh đó. Ăn xong rồi uống, cách chương.